Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 16 chương 1, Truy Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngôi đền của giáo hội Imbinu, các Dark Knight giữ vị trí của mình một cách có trật tự. Áo giáp của họ được làm từ Mithril và Adamantium, tỏa hào quang như những viên ngọc quý như thể chúng chưa được sử dụng một lần nào. Sàn nhà của ngôi đền thực mềm mại và sang trọng, được phủ một lớp thảm chất lượng tốt nhất, và trên trần là những chùm đèn được làm từ ngọc lục bảo và ngọc bích hảo hạng. Nghi lễ đã thất bại ư, ngay cả công cụ cần thiết cho buổi hiến tế cũng bị lấy cắp. Các priest và Dark Knight cúi đầu trước sự quở trách của giáo hoàng giáo phái thứ 11 của giáo hội Imbinu. Phaelod, chúng tôi thực sự xấu hổ. Thưa ngài Phaelod, giáo hoàng, Phaelod là một người mập phì lũ, với khuôn mặt được úp thìa bởi cổ áo choàng hếch của ông. Tuy nhiên, bức tượng vị chúa ma quái bằng vàng của giáo hội Imbinu thì lại nổi bật hẳn lên như thể làm nền cho ngài giáo hoàng. Đó là biểu tượng của một vị thần nắm các loại vũ khí khác nhau trên mỗi 12 tay của ông trong khi tiêu diệt các chủng tộc Human, Elf, Dwarf, Dragon và các chủng tộc khác. Bức tượng vàng toát ra một sắc thái riêng, nhẹ nhàng được một làn sương ảm đạm bao phủ. Hãy huy động tất cả binh lực để tiêu diệt kẻ đã can thiệp đến hoạt động của chúng ta. Còn nữa, hãy chắc chắn là các ngươi sẽ thu thập lại những item của giáo hội Matalos mà hắn ta lấy đi. Chúng tôi sẽ thi hành mệnh lệnh của giáo hoàng. Các Dead Knight và Priest quỳ gập người sát đến thắt lưng. Đinh, bạn đã là kẻ thù của giáo hội Imbinu. Giáo hội Imbinu là một nhóm người tàn nhẫn cùng thợ phụng một ác thần có sức tàn phá và đê hèn nhất. Bởi họ sẽ không dừng lại và sẽ dùng bất cứ biện pháp nào, bằng bất kỳ cách nào có thể cho việc bắt giữ hay truyền giáo. Mối quan hệ của họ với các giáo hội khác ở Versailles đã tệ đến một mức mà họ thề không muốn cùng thở chung một bầu không khí hay chia sẻ với nhau, dù chỉ một giọt nước. Giáo phái thứ 11 của giáo hội Imbinu đã công khai tuyên bố sẽ chống lại kẻ đã can thiệp vào nghi lễ của họ và đã huy động người để truy đuổi. Đội hình truy đuổi: 10 Dark Knight trung cấp, 3 Priest, 100 lính. Whitney, bạn đã bị truy nã bởi giáo hội Imbinu. Đoàn truy đuổi giờ sẽ bắt đầu lần theo dấu của bạn. Cùng với bảng tin, Whit cũng được cho thấy những hình ảnh về tình hình thực tiễn trong giáo hội Imbinu lúc hiện giờ. Đoàn săn lùng mình à, có vẻ sẽ phiền phức đây. Nếu điểm notoriety, tai tiếng, của một người chơi do PK tăng quá cao, sẽ có những trường hợp mà vương quốc gửi đi các toán truy đuổi. Những người truy đuổi này sẽ lần theo những dấu vết khá là nhanh. Ngay cả khi nhóm đầu tiên thất bại, lượt truy đuổi tiếp theo sẽ nhanh chóng theo sau. Và nhóm truy đuổi tiếp theo bao giờ cũng đông và có trình độ cao hơn nhóm trước. Thuần túy mà nói sẽ gần như không thể trốn thoát nổi khỏi một nhóm truy đuổi. Nếu kéo dài thời gian quá lâu, chắc chắc việc cậu bị bắt sẽ chỉ còn là sớm hay muộn. Ngay cả khi tốc độ di chuyển của cậu là khá nhanh, hay cậu là một thích assassin có skill lén nút, nó cũng chỉ tạo ra một thay đổi nhỏ xíu là cậu sẽ chạy đến bao giờ thì bị tóm. Khi số lượng người truy đuổi tăng dần, các thíp và assassin sẽ gia nhập nhóm. Quyết quyết định sẽ nghĩ mình sẽ lạc quan hơn đôi chút. Mình cũng có lường đến những việc như này sẽ xảy ra vào một lúc nào đó rồi. Đó là do những vận hội tốt như thế này chưa từng xảy đến với cậu cho đến tận bây giờ. Kể từ khi cậu phạm phải khá nhiều mớ bòng bong gây khó chịu cho người khác như thế này, việc cậu bị truy đuổi khi thực hiện quest đã không còn quá ngạc nhiên nữa. Dù sao, hoàn thành quest lúc nào cũng cứ phải gọi là đặt lên hàng đầu. Kể từ khi đó lại là một chuỗi quest với một chuỗi những phần thưởng vô cùng lớn. Ở cùng phương trời với Whit luôn có Bin Grion hữu dụng, các Phoenix, và bé Yellowy. Còn đối với các Guardian Knight của giáo hội Matalos, họ không thể rời khỏi khu vực xung quanh sông Lamentation. Họ cũng không thể theo cậu để hoàn thành quest bởi lẽ bản chất nhiệm vụ của họ là bảo vệ ngôi đền của giáo hội. Ngay khi Bin Grion bay đến nơi, các Phoenix hạ thấp cánh của mình rồi cúi đầu. Cách đối xử hợp lý với một huynh trưởng, Yellowy thể hiện sự phục tùng. như một chú bò ngoan ngoãn. Bin Griong học đòi được ai đó cái vụ quan tâm nửa vời. Các chú đã phải vất vả rồi. Chả hề gì đâu. Đại ca, chúng em chỉ gần như là dọn dẹp nốt đoạn đường anh đã càn quét thôi mà. Yellowy ứng xử đặc biệt thân thiện. Vậy là các đệ hiểu. Ở thời của chúng ta luôn luôn chủ đích tuân theo lời của đàn anh. Hãy chỉ cho chúng em cách sống và những việc chúng em phải làm để có thể cố sống lay lắt dưới sự bạo hành của chủ nhân TT. Bin Griong đã rất hài lòng với sự đối xử của đám đàn em và rồi khuyên chúng điều tối cần thiết để có thể tồn tại. Dù các chú có đói thế nào, các chú muốn ăn cũng phải cẩn thận. Đừng có mà đánh chén trước mặt chủ nhân. Kiểu gì cũng ăn hành thay cơm vì ăn nhiều quá. Và cũng đừng có mà cứ tùy tiện ăn bất cứ miếng thịt nào rơi ra từ con mồi. Luôn phải nhớ để lại những miếng thịt ngon và tươi nhất để đem bán. Yellowy và lũ Phoenix đều đã hiểu và gật đầu một cách thương cảm. Đến cuối cùng, chúng mình phải sống bằng cách chỉ ăn những thức ăn mà chủ nhân trao cho thôi sao? Đến khi nào tụi em mới được ăn món ngon đây? Muốn ăn thì lăn vào bếp cơ mà bí mật thôi các cu. Kiếm chỗ nào khuất mắt trông coi. Rồi cứ thế mà chén cho đẫy vào. Chủ nhân gì chứ việc bắt anh em làm việc liên tục như mấy thằng chết đói thì giỏi lắm. This, tàu bè muốn lười làm sao cho nổi khi nó đã được bơm đầy bình. Cứ nhớ là ăn uống cho nó cẩn thận là được. Đúng là đại ca của chúng em có khác. Hí hí, đây là mấy cái kinh nghiệm xương máu thôi các chú ạ, rồi các chú cũng sẽ nhận ra hầu hết những điều này khi thời gian trôi qua. Nhưng thôi thì anh nhá trước mấy điều này ra để các chú cũng không đến nỗi lại phải yêu lại từ đầu, hết mấy trò đầy ải này. À mà kiểu gì cũng có lúc các chú phải đi săn với chủ nhân. Đúng chứ nhỉ, cũng khá là nhiều dịp tiền bối ạ. Bọn em cũng muốn được lượn lờ tự do săn bắn mà lúc nào sếp ý cũng lôi tụi em theo cùng. Nhớ mà để ý các món đồ. Chủ nhân của chúng mình sẽ thể hiện bộ mặt khác hoàn toàn khi nếu không có nhiều đồ rớt ra. Vào những ngày này, sẽ rất tốt nếu các chú đừng có mà thể hiện và các chú phải giả vờ siêng năng một tí vào. Ô hát hát hát thì ra là như thế. Chủ nhân sẽ trở nên cực kỳ hạnh phúc nếu một vũ khí hay áo giáp rớt ra. Ngay cả khi chủ nhân vừa mới khó chịu 5 phút trước đó, ngài ấy vẫn sẽ mỉm cười thống khoái. Khi việc đó xảy ra, cố mà lại gần chủ nhân vào thể hiện mình một tí vào. Tại sao phải thế ạ? Chúng ta phải chứng minh vai trò của mình cho chủ nhân. Với không biết bao nhiêu sự chấp nhặt và bạo hành, đây là tin tối quan trọng để được sống một cách an lành. Bin Griong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình như một người huynh trưởng. Quýt lấy ra biểu tượng của giáo hội Matalos, bức tượng Statue of the Dead, để tiếp tục chuỗi quest trong nhiệm vụ của cậu. Bức tượng Statue of the Dead dần hé lộ, ở một nơi đi gần đến địa ngục. Giáo hội đã hoàn thành một bản hiệp ước với 3 bộ lạc. Đó là một bản hiệp ước liên minh. Họ sẽ cùng nhau chiến đấu chống lại những kẻ thù đe dọa họ. Để có thể giữ vững lời hứa liên minh ấy, bạn cần phải có chiếc gậy biểu trưng như một linh vật của liên minh này. Hãy mang chiếc gậy đến và thuyết phục các bộ lạc, cơ mà phải cố mà tránh đám truy đuổi và chạy trốn khỏi chúng đi nhá. Đinh, liên minh của những truyền nhân. 1. Để có thể tấn công trả đũa giáo hội Imbinil, bạn sẽ cần đến một liên minh đã được hình thành cách đây gần 130 năm. Tuy vậy, nhiệm vụ thuyết phục các hậu duệ của bộ lạc ấy sẽ không hề dễ dàng. Bởi lẽ tất cả những người có liên quan đến liên minh ấy đều đã được cho là tạch lô từ lâu lắm rồi. Bạn sẽ cần khả năng giao tiếp ở một trình độ thượng thừa để có thể thỏa hiệp một cách liều lĩnh nhất. Nếu bạn thất bại, thậm chí bạn có thể sẽ bị treo cổ trên một cái cây nào đó. Bạn sẽ phải vượt qua mối nguy hiểm và khởi hành ngay lập tức. Trước khi bạn đối diện với các bộ lạc của liên minh, hãy cố mà bỏ cách đoàn truy đuổi được gửi đi bởi giáo hội Imbinil. Bạn phải tránh để các bộ lạc khác thấy bạn trên vùng đất này, nơi mà giáo hội Imbinil đang thống trị, để họ cũng không chống đối bạn. Bạn không được ngừng nghỉ ở bất cứ nơi nào ngoài 3 bộ lạc của liên minh. khôi phục lại liên minh của những truyền nhân và chiếm lấy pháo đài của giáo hội Imbinu. Nếu bạn đem được liên minh này đi cùng, bạn có thể sử dụng linh vật của giáo hội Matalos, Cane of Promise, cây gậy ước, chuỗi nhiệm vụ nhằm giải cứu những tù nhân của giáo hội Matalos, xóa bỏ giáo phái thứ 11 của giáo hội Imbinu, và thi hành ước nguyện đã có từ lâu của giáo hội Matalos. Độ khó, S, phần thưởng, vô cùng nhiều fame và charisma. Hạn chế quest, một quest với tổng thể là 3 bước. Bạn phải hoàn thành tất cả các bước tuần tự và thành công. Chiếm pháo đài Imbinu để hoàn thành giai đoạn 1 của chuỗi quest. Hoàn thành những yếu tố cần thiết của quest để có thể tiến hành đến bước 2 của quest. Quest sẽ thất bại nếu như những kẻ truy đuổi chiếm lại được cây gậy. Nếu bạn làm quest thất bại, mọi chuỗi quest có liên quan đến giáo hội Matalos sẽ bị chấm dứt. Cuối cùng, sự xuất hiện của một chuỗi nhiệm vụ cấp S khác. Mình đã đi được một chặng đường dài. Quýt nhắm mắt lại, nối lại liên minh với 3 bộ lạc và tiêu diệt pháo đài của giáo hội Imbinu. Việc này kiểu gì cũng không thể kết thúc theo kiểu nhắm mắt cái là xong. Đây cũng mới chỉ là việc đầu tiên trong chuỗi các quest dài loang ngoang. Tất nhiên, phần thưởng kiểu gì cũng sẽ lớn vãi. Những cậu cũng cảm nhận được một gánh nặng về tinh thần. Dù gì thì mình cũng chả phải một Scepter bình thường. Một quest chỉ giới hạn riêng cho Class Scepter. Quyết đi theo Class Legendary Moonlight Scepter. Một class được ban cho một người duy nhất từng thống nhất lục địa. Kể từ khi cậu có lũ đệ kiểu Bingrion, Phoenix, và Yellowy, cậu luôn luôn dễ dàng ở một vị thế phiêu lưu hơn nhiều người khác. Ngay cả đối với quest can thiệp vào nghi lễ của giáo hội Imbinu chứa đựng vô vàn khó khăn. Đó dù gì cũng là một quest với độ khó lên đến mức A. Nhắc đến độ khó, chỉ một nhiệm vụ cấp B hay cao hơn đều có thể gây ảnh hưởng đến lục địa Vexai. Quest liên quan đến nghi lễ ấy có thể nói đã nằm trong đống nhiệm vụ cấp A khá là đơn giản. Nhưng khả năng lãnh đạo và chỉ huy những người lính Guardian Knight của giáo hội Matalos là thực sự cần thiết. Nếu không nhờ những tác phẩm điêu khắc cậu đã chuẩn bị từ trước đó. Điểm charisma của cậu, cùng với những chiến thuật nhanh gọn, quest này sẽ có thể trở nên vô cùng khó khăn. Đấy là còn chưa thèm nói đến những gì cậu trải qua khi vượt qua các quest khó khăn như True Blood Vampire hay chiến đấu với binh đoàn bất tử. Khi cậu chiến đấu với lũ vampire hút máu, cậu đã thất bại ở lần đi săn đầu tiên để rồi tạch mà không được ai giúp đỡ. Cậu cũng đã chết khi chiến đấu với Lichsire, và gần như đã bị giữa ra bởi Skill Dragon Breath của Bone Dragon. Cậu thậm chí còn không có thời gian để chống trả. Scaping Blade, Sculpture Light Bestowal, nghệ thuật của Skill Sculpture Transformation, sức mạnh của từ chối tử thần. Cậu thực hành tất cả các skill mà mình sở hữu. Các điểm Resilience, Perseverance, và kiếm thuật của cậu đều được mài rũa để có thể chịu đựng được những nhiệm vụ này. Và mặc dù Wit đã hoàn thành những quest kinh khủng và nguy hiểm ấy, lần này một quest cấp S đã xuất hiện. Một lãnh chúa Scepter mạnh mẽ dẫn đầu quân đoàn tượng của mình. Đó tựa hồ là ước mơ của cậu trong tương lai. Nhưng có một số những bức tượng cậu đã tạo ra và ban sự sống đã tan biến vào hư vô. Cậu cũng không thể cứ mù quáng dựa vào Class Legendary Moonlight Scepter hay sức ảnh hưởng của đống đệ làm từ tác phẩm điêu khắc. Với một nhiệm vụ cấp S, nếu không hoàn thành nó bằng tất cả tâm trí và sức mạnh, nó có thể sẽ kết thúc như một quest được đánh dấu mà chưa được hoàn thành. Những người khác thậm chí sẽ chẳng thể nào có cơ hội được thấy một quest cấp S như thế này. Nhưng cậu còn lâu mới cho rằng mình thực sự đang được ban phước. Quýt đắm chìm trong suy nghĩ với một đôi mắt nhắm nghiền. Nếu mình từ bỏ nó bây giờ, mình sẽ mất đi một lượng lớn fame và niềm tin. Tự dưng dừng một quest đang dang dở với một độ khó như này. Đặc biệt là một chuỗi quest. Tất nhiên sự mất mát sẽ là vô cùng lớn. Cậu có thể bị yểm một lời nguyền khó mà có thể gỡ bỏ. Hoặc cậu có thể mất đi một cơ hội cực kỳ lớn. Để có thể kiếm được fame. Hay điểm đóng góp từ giáo hội. Cậu đã đi đến quyết định cuối cùng. Hãy thử chấp nhận nó xem sao. hình phạt cho việc từ bỏ quest và hình phạt cho việc thất bại có thể cũng sẽ chả khác nhau là mấy. Ở viễn cảnh xấu nhất, với skill từ chối tử thần, cậu cùng lắm là tèo thêm lần nữa. Cậu quyết định sẽ thử làm và chuẩn bị kỹ càng nếu viễn cảnh xấu nhất xảy ra. Cậu có thể làm mạnh mẽ cái linh hồn yếu đuối của mình bằng sự tự tin. Nếu cậu yếu, cậu chỉ cần cắm mặt vào cây cho đến khi cậu đủ mạnh. Cậu đã từng khâu cúc áo cho khoảng 500 bộ quần áo một lúc. Và thức cả đêm để gắn mắt cho bọn búp bê. Cậu chỉ đơn giản là phải thật chăm chỉ và quyết tâm để làm những gì cần làm để hướng tới thành công. Dù thời gian trôi qua thật lâu, nhưng những người này không phôi pha theo tháng ngày. Lời hứa về một liên minh chắc chắn sẽ được giữ gìn. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Neo Metropolis, thành phố thủ đô của Vương quốc Brand. Đối thủ từ bao đời nay của Vương quốc Rosenhai. Petler, người bán trái cây cho những người chơi, bỗng bật nói. Thưa quý cô, người có biết đến Whis xứ Rosenhai không? Ha, Whis, Saerin, một summoner, biết Petler chỉ đang cố gắng trò chuyện tí và không hề chú ý đến lời của anh ta. Thì thoảng NPC cũng mang đến một vài thông tin. Nhưng thường thì nó chả giúp được gì. Nếu là đến từ Vương quốc Rosenhai, ta không biết đến một adventurer hay warrior nổi tiếng nào có cái tên Whis cả. Có phải ngươi đang nhắc đến Scepter Whis? Scepter Whis nổi tiếng, người đã làm nên kim tự tháp. Saerin đã từng ngắm cảnh ở khu vực phía đông. Cô biết đến Whis kể từ khi cô dừng chân ở Vương quốc Rosenhai. Vậy là quý cô biết đến anh ấy. Người ta nói Whis đang thi hành một nhiệm vụ vô cùng thú vị. Kiểu nhiệm vụ gì vậy? Có phải anh ấy lại gặp một vị vua của một vương quốc nào đó khác? Những người chơi khác nhốn nháo xung quanh Saerin và can thiệp vào cuộc đối thoại của cô với Petler. Chuyện gì đang xảy ra thế? Người ta nói ngài Scepter Whis đang làm một nhiệm vụ. Ngài Scepter Whis nổi tiếng đấy sao? Ngay cả ở Vương quốc Brand, hầu hết mọi người đều biết đến Scepter Whis, người đã làm cho thủ đô Rosenhai trở nên nổi tiếng. Nếu các chú nhắc đến Scepter Whis, anh ấy gần đây mới trở thành lãnh chúa vùng Morata. Chả biết anh ấy đang làm nhiệm vụ éo gì nhỉ? SSSSS. Im để người ta nghe xem nào. Saerin khá bối rối khi thấy những người chơi xung quanh bu lại quanh cô. Cô không hề nghĩ Whis lại có thể nổi tiếng đến vậy. Những người chơi đến từ Vương quốc Brand thường lượn sang Vương quốc Rosenhai để đi săn. Hiệu ứng tỏa ra từ kim tự tháp cung cấp sự trợ giúp rất lớn. Sự nổi tiếng của Class Scepter ở Brand thậm chí đã lên đến đỉnh điểm. Cũng có những tin đồn rằng những người chơi ở Vương quốc Rosenhai đã rời lên vùng Morata ở phương Bắc để đến với tháp ánh sáng. Súp rau dại cùng bánh mì lúa mạch ngon tuyệt của Whis thậm chí đã trở thành một đặc sản của vùng. Súp rau dại nấu hải sản, súp rau dại và nấm, súp gà nấu rau dại, súp bò nấu rau dại đều được sản xuất. Bánh mì lúa mạch giàu chất dinh dưỡng và hương thơm cũng trở thành một món ăn vặt phổ biến. Chúng là những món ăn huyền thoại của Whis, người đã rất tài năng trong nấu ăn. Được phân phát miễn phí cho những người tham gia giúp xây dựng kim tự tháp. Mặc dù đã từng có rất nhiều người thử làm theo, không ai có thể làm ra thứ bánh mì cùng súp rau dại tuyệt vời đến vậy như khi Whis tự tay nấu cho họ. Với những người đã từng ăn súp rau của Whis, câu chuyện đã được lan truyền sâu rộng đến cái độ nó trở thành một câu chuyện dân gian huyền CMN thoại. Người bán hàng bỗng lắc đầu như thể đang gặp chuyện gì đáng sợ lắm. Cô có biết đến giáo hội Imbinil, những kẻ đã từng thống trị lục địa Vexai bằng bóng tối và sợ hãi? Hả, giáo hội nào cơ? Thông tin về giáo hội lại được truyền đi từ lời của một người bán hoa quả. Những người chơi ở Vương quốc Brand, bao gồm cả Saerin, đều nghe đến tên giáo hội lần đầu. Giáo hội Imbinil, thống trị thế giới với bóng tối và sợ hãi. Người ta nói một nhóm cuồng tín đến từ lâu vẫn còn đang hoạt động. Giáo hội Imbinil à, đây lập lần đầu mình nghe thấy nó đấy. Chỉ cần nhắc đến thôi cũng đã là một tội lỗi rồi. Có lẽ vì vậy chúng không thường được nhắc tới chăng? Cơ mà nó liên quan đờ o gì đến Scepter Whis? có vẻ như Whit đang chống lại giáo hội Imbinil. Anh ấy đã có hiểu biết về giáo hội này khi theo dấu cội nguồn của điêu khắc. Và có vẻ như hiện nay anh ấy đang chiến đấu với giáo hội Imbinil. Một giáo hội chỉ có thể tìm thấy trong sử sách. Bất kể việc bị truy đuổi, anh ấy vẫn cố gắng gây dựng lại một liên minh vì tương lai của khắp cõi lục địa Vexai này. Một nhiệm vụ cấp S. Khi người nổi tiếng như Whit nhận nhiệm vụ, hầu hết mọi NPC trên khắp lục địa Vexai đều bắt đầu bàn tán về nó. Các cậu có biết về Scepter Whit? Mình bắt đầu muốn biết thêm nhiều điều về anh ấy. Thật đáng tiếc anh ấy lại là một Scepter xứ Rosenhai. Bạn nghĩ về Morata như thế nào? Kể từ thời đại Morata được cai trị bởi một Scepter với khả năng nghệ thuật và dũng cảm đến vậy. Đó thực sự dễ dàng là nơi bắt đầu cho những chuyến phiêu lưu kỳ thú. Bạn không nghĩ vậy sao? Cô nói cô là một Elemental Magician. Skill của cô vẫn chưa đủ mạnh để được nhận quest đâu. Tử tước Bowman từ chối một cách khinh khỉnh. Celsia vuốt cái cổ áo choàng của mình xuống trong bối rối. Tôi sợ tôi cũng không đủ sức. Ngay cả sau khi Hagen, Nai, Celsia và Twitter đã hoàn thành quest của họ cho bài tập nhóm giữa kỳ. Họ vẫn thường hay du hành cùng nhau. Ở trường hợp của Hagen, anh thường hay cần sự giúp đỡ từ Gil Black Lion. Nhưng thực sự ngày nào cũng nhờ thì cũng khó xử thật. Gil Black Lion được đóng góp chỉ bởi các thành viên có level cao. Vậy nên chả có người cùng Gil nào muốn du hành cùng Hagen để đi săn hay làm quest cả. Anh có thể sâu ọp cái mớ skill và trở nên thân thiện với các cô gái. Vậy nên du hành cùng các bạn của anh sẽ dễ dàng trở thành một mũi tên trúng hai con chim. Hagen bước đi một cách tự tin. Sau khi mình nhận quest này, mình sẽ share với các cậu. Kể từ khi Hagen trở thành một thành viên trong party, Celsia đã đồng ý ngay lập tức. Nếu một thành viên có thể nhận quest, thành viên đó chỉ có thể chia sẻ nó cho cùng các thành viên trực thuộc party nếu như quest ấy chia sẻ được. Mình sẽ giúp cậu. Bowman bỗng dưng khụt khịt mũi. Sự trợ giúp của cậu. Cậu toàn bỏ quest giữa trường. Chả phải à. Thế mới có cái tin đồn là cậu là một người khó mà có thể tin cậy được. Các quý tộc của Vương quốc Su chả bao giờ dám giao bất cứ nhiệm vụ nào cho cậu cả. Bowman bật giáp phản đam 100. Gương mặt Hagen đỏ gay vì tẽn tò. Dù vậy, Bowman vẫn nói thêm vài lời. Nếu cậu thật sự tài giỏi như Scepter Whit, cậu đã có thể thừa sức giải quyết vấn đề của tôi. Cơ mà cá nhân đẳng đẳng kiểu thế thì lại bận rộn chảnh cún với cả nhiều việc phải làm. Nên anh ấy cũng chả thể giúp mình hoàn thành cái quest này được nhanh chóng. Whit đại ca, cậu cũng biết về Scepter Whit. Anh ấy thật sự là một hình mẫu xứng đáng cho tất cả các adventurer trên khắp lục địa Vexai. Sẽ chả bao giờ có nổi một adventurer vĩ đại hơn anh ấy. Anh ấy luôn đến bên cạnh những người bị hại và chiến đấu vì lẽ phải. Tại sao đến giờ các cậu vẫn nghĩ vẫn còn một nền hòa bình mong manh trên cái lục địa này? Liệu các cậu có nghĩ đó là bởi Scepter Whit hay không? Hagen mặt đần thối ra. Bowman, người chẳng nói cái quái gì ngoài xúc phạm cậu và party của cậu. Lại dành hết lời để khen ngợi Whit. Whit đã chặn đứng mưu đồ của giáo hội Imbinil. Thứ mà thậm chí không ai dám đối đầu. Giáo hội Imbinil cũng đã tổ chức truy đuổi anh ấy. Cơ mà tôi tin rằng Whit sẽ chả bao giờ có chuyện bị bắt giữ đâu. Hagen thực sự rất muốn sổ ra cái mớ hai xu của mình. Tôi thì sẽ thung thướng tột cùng nếu anh ta bị bắt rồi bị giết chết bẹ đi. Bowman tiếp tục tán dương. Whit thực sự xứng đáng được gọi là một Scepter vĩ đại. Người đã đứng ra bảo vệ nền hòa bình của lục địa. Kể từ chuyến hành trình dài đi tìm bản chất của điêu khắc. Anh ấy đã chặn đứng giáo hội Imbinil. Có vẻ như có khá nhiều bí mật ẩn sau việc điêu khắc. Cửa sổ chat của Gil Black Lion tràn ngập tin nhắn. Bravon, có vẻ như Scepter Whit đang thực hiện giang dở một chuỗi quest tuyệt vời với một độ khó cao nhất. Tất cả người dân cùng quân lính đều nói về Whit. Jack, anh Bravon à, em cũng có nghe về chuyện này rồi. Bravon, em đang ở đâu thế? Jack, một ngôi làng nhỏ có tên là Neria xứ Gen. Các NPC đang nói về Witness Sen, mình thì đang ở bang Britain. Họ cũng đang nói về Witness Pai, tôi thì đang ở một ngôi làng nông thôn phía đông lục địa. Chúng ta cũng có thể nghe về Witness ở chỗ này. Sen, anh Pai, đó là sự thật à? Dựa vào cửa sổ chat của Gil Black Lion, có vẻ như Witness đi muôn nơi, đi khắp nẻo đường trên khắp lục địa Vexai nhờ các NPC. Bravon, một phản ứng mạnh mẽ đến vậy, xảy ra kiểu này. Chả biết đấy là thể loại quest gì nhỉ? Jake, chắc chắn đó phải là một quest không thể tin nổi. Một quest liên quan đến điêu khắc chăng? Bido, một sculptor. Ngày nay, chúng mình có thể thấy rất nhiều sculptor tài năng. Bravon, anh Bido, chả biết đó là kiểu quest như thế nào nhỉ? Và em nghĩ anh ấy chắc cũng chả sâu lâu làm quest đâu. Bido, anh cũng không rõ về chuyện này lắm. Nhưng anh nghĩ anh ta chắc chắn phải làm nhiệm vụ này cùng ai đó. Đáng lẽ anh nên thân thiện hơn với cái anh sculptor đuốc mà anh gặp ở Kuruso. Nếu thế thì có thể anh sẽ được nghe nhiều hơn về điêu khắc. Sự tác động của việc hoàn thành một quest cấp A và rồi lại tiếp tục nhận được một quest cấp S là vô cùng to lớn. Kể từ khi theo dõi những hành động của Witness ở hầm ngục Gramado, tên tuổi của cậu giờ đây đã lan tỏa khắp lục địa Vexai. Celsia nói mà không hề biết tới cảm giác bực bội của Hagen. Thật là tuyệt quá đi mà. Quýt Opa chắc phải đang thực hiện quest tuyệt vời lắm XD. Sự thú vị cũng đang hiện lên trong đôi mắt của Twitter. Mình đã gửi tin nhắn cho lũ bạn. Và chúng nó nói là chả có ai trên khắp lục địa mà không biết đến sự kiện này. Nội tâm của Hagen muốn bùng cháy. Giờ thì sẽ không có ai mà không biết đến Quýt. Ngay cả thậm chí là trong trường học. Bạn có nghe thấy không? Một sculptor tên là Witt sẽ chiến đấu chống lại giáo hội Imbinu bằng sức mạnh của điêu khắc. Một nàng đắc eo trẻ trung sống trên dãy núi Euroki thầm thì như thế với tất cả những người tiếp xúc với cô. Giáo hội Imbinu cũng là kẻ thù của chúng ta. Họ là kẻ thù của mọi chủng tộc. Cô bé đắc eo nhỏ nhắn dễ thương đã không hề giấu giếm sự thù địch của mình đối với giáo hội Imbinu. Các Geomchi nhanh chóng sử dụng cái đầu của mình. Thường thường, não họ cũng chả mấy khi nhảy số. Cơ mà giờ họ đã được đào tạo để làm thế nào để có thể sống như Witt. Chúng ta nhất định phải phản ứng thật nhiệt tình. Chúng ta phải trả lời như thể sẽ thể hiện tất cả những gì mình có. Geomchi 360 gật gật. Chúng ta sẽ đánh bại giáo hội Imbinu. Kể từ khi Witt dám bước lên, họ cũng chính là kẻ thù của chúng ta. Các thầy có biết về Sculptor Witt không? Nó với chúng tôi là những người bạn vào sinh ra tử. Có thể nói chúng tôi như người một nhà. Thầy lại chém. Mà sao em thấy anh trông thật manly? Sự thân mật đi kèm với sự quyến rũ của tộc Dark Elf tăng dần. Các Geomchi thực sự rất biết ơn Witt. Nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn của họ được tăng lên ngày qua ngày. Để có thể khiến các skill kiếm thuật đạt đến LV cao cấp thông qua đi săn. Yellowy. Cứ thong thả thôi. Quýt làm một cái xe bò đơn giản rồi tống ông lão mercenary say khướt Smith lên thùng xe. Chỉ độ khó của quest thôi đã mệt mỏi vãi cả hàng rồi. Nhưng để khiến vấn đề thêm phần trầm trọng, những người truy đuổi đang dần bắt kịp cậu. Nó không phải là thứ sẽ xong việc nếu cứ mù quáng hối thúc. Quýt lạnh lùng đánh giá tình hình và chú ý hành động một cách thoải mái hơn. Để giải quyết một quest cấp S, cậu không được trở nên vội vàng. Nếu tầm nhìn của cậu trở nên quá hạn hẹp, cơ hội sẽ nhỏ lại như một cây kim trực tan biến vào biển lớn. Cho đến cuối cùng, việc những kẻ truy đuổi thu hẹp khoảng cách không chỉ là thời gian đi kèm với những ràng buộc nhất định. Đó còn là một cơ hội. Sẽ thực sự đáng sợ nếu mình đi đến cuối con đường của sự sống. Nhưng dù gì phía trước vẫn là cả một bầu trời bình yên. Quýt thực sự cảm thấy an bình khi thực hiện một quest có độ khó cao nhất. Bin Grion có trách nhiệm trinh thám và thu thập thông tin về khu vực xung quanh. À mà, Bin Grion này, tại sao cậu cho gọi tôi? Thưa chủ nhân, Bin Grion cùng 5 anh em Phoenix đang áp tải đoàn xe từ trên cao. Thể trạng của Bin Grion vốn đã rất khủng và ngày càng khủng theo thời gian. Cùng với ánh lửa rực đỏ bập bùng lướt qua không trung sau khi các Phoenix lướt qua. Đó là cảnh tượng mà những con quái bình thường chẳng còn cách nào khác ngoài chạy trốn trong sợ hãi. Ở đâu và cơn gió nào lại đưa mi lên tít tận trên vùng này? Ừ thì, ngồi xuống và trả lời ta. Thật khó để cứ tiếp tục phải ngẩng đầu lên như thế này. Vâng thưa chủ nhân, Bin Griong gập cánh lại và ngồi xuống mặt đất. Cơ thể của nó thiếu thốn khá là nhiều thứ bởi nó được làm từ băng. Bin Griong đã để rớt rất nhiều nước đá ở khắp nơi nếu như trời trở nóng. Chả cần nói gì nhiều. Thậm chí các skill của nó cũng sẽ bị sa sút đi nhiều. Mặc dù sự thật là thời tiết nơi này bây giờ cũng khá là mát mẻ và thoải mái. Vậy nên Bin Griong xuất hiện trong một cơ thể hoàn toàn bình thường. Cơ thể của nó đã lớn hơn nhiều so với trước và sức mạnh đi kèm của nó cũng được tăng lên. Trước kia, nó thường chỉ có thể lảo đảo xung quanh trong khi đi. Do trọng lượng của mình. Nhưng giờ Bin Griong có thể vươn cánh ra xa và có thể hạ thấp cổ của mình xuống sát mặt đất. Khi tạo dáng đó, miệng nó trang nghiêm và mở rộng. Bộ râu của nó đung đưa. Vâng, nó là như vậy đấy sau khi tôi xa chủ nhân. Bin Griong đã ngay lập tức đi về phương Bắc sau khi rời khỏi Morata. Sau khi Gilcoros thu thập lại được item sợi dây chuyền Sepian, nhiệt độ nơi đây đã hạ xuống chút ít. Đó là một điều tích cực đối với Bin Griong. Nó cũng chưa đạt đến đỉnh cao sức mạnh mà nó có. Khi phương Bắc còn đang ngập tràn băng giá. Nhưng dù gì thì bọn quái bình thường vẫn chưa đủ tuổi để có thể đọ lại với Bin Griong. Bin Griong hít một hơi sâu. Mạnh đến nỗi làm bụng của nó tròn ra như quả bóng. Không lâu sau đó, hàm của nó mở rộng hết mức đến nỗi tưởng như có thể bị xé toạc. WSOOOOOOSS. Một cơn ớn lạnh của vùng cực bắc hòa vào không khí rồi lan tỏa ra khắp mọi địa hình. Skill Eye Breath. Hơi thở băng giá của Bin Griong, lũ quái cứ thế mà đóng băng cả lũ. Mặt đất, cây cối, thậm chí cả rễ của chúng đều đóng băng. Tạo ra hàng chục ngàn cọc băng nhọn cùng với bụi tuyết phun ra khắp nơi. Quỳ xuống, lỗi sợ Dragon. So sánh với skill của Dragon xịn, sức mạnh của nó vẫn chỉ bằng một phân hỏ. Tuy nhiên, với tiếng gầm của Bin Griong, mọi con quái thông thường khi nghe thấy đều vẫn sẽ bị tê liệt như những chú chuột đứng trước mèo vậy. Cuhehehe, cơ thể của Bin Griong càng lớn càng bự ra, và ngày càng trở nên thông minh hơn. Nó chỉ tấn công các con quái khỏe khi đang ở trên cao. Nó làm vậy để có thể trốn bất cứ khi nào nó muốn nếu như nó nhắm không thắng được đối thủ. Đó là động cơ thầm kín nhất của nó. Mỗi khi trận chiến có một tí khó khăn, nó sẽ nhanh chóng tẩu thoát. Ngay từ đầu, nó đã không dám động vào bọn quái level cao mà có thể bay thậm chí còn nhanh hơn nó hay bọn nguy hiểm có thể bắn phép lên không trung. Nó là một sinh vật hèn nhát sẵn sàng trốn dưới mặt đất cho đến khi bọn quái điểu bay qua. Dù vậy, một khi đã ở vùng có không khí lạnh, nơi đây hoàn toàn trở thành lãnh địa của Bin Griong. Nó phát triển rất nhanh nhờ vào việc săn quái. Quýt cùng những người chơi khác đều có giới hạn của mình. Bất kể họ có dành bao nhiêu thời gian cho Royal Road, họ vẫn phải ăn với ngủ. Tuy nhiên Bin Griong, sinh vật sống trong Royal Road, lại không hề có khoảng giới hạn ấy. Vậy nên nó lớn liên tục nhờ vào việc không ngừng đi săn. Nó có thể trở nên mạnh mẽ và cày nhanh hơn bất cứ ai. Miễn sao nó không chết. Đó là điểm mạnh của một bức tượng được ban sự sống. Nhưng tại sao ngươi lại ở đây mà không phải ở phương Bắc chứ? Khi nghe thấy lời của Uyết, Bin Griong cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nói thật. Hay là chú mày lại định làm một cái gì đó kỳ kỳ phải không? Thích ăn hành trước rồi mới thưa thớt à, hay nói trước hành sau đây? Bin Griong buộc phải thú nhận một điều chắc chắn xảy ra. Sự thực thì tôi cũng muốn thử xây dựng một cái tổ ấm cho riêng mình thưa chủ nhân. Bin Griong cũng muốn làm tất cả những gì mà một con rồng bình thường làm. Khi level và trí tuệ của nó tăng lên, cách cư xử của nó dần giống với một con rồng đích thực. Khi tôi tìm kiếm khắp khu vực đó, tôi đã tìm thấy một hang động lớn nằm dưới một tảng băng và rất khó để tiếp cận chỉ bằng chân. Sau khi thịt sạch lũ quái cổ đại từng sống trong đó, tôi đã bị dịch chuyển tới đây. Săn quái mà lại bị như thế à, khi chúng chết. Có một vết nứt ở không gian xuất hiện và tôi ở đây như bây giờ. Nhưng sao ngươi vẫn ở đây? Chắc không phải ngươi không biết tìm đường về nhà chứ? Chấm, Bin Griong tảng lờ đi chỗ khác. Cảnh nó lặng lẽ rỉa lông trên cánh khiến nó chắc chắn giống như một đứa thất bại. Khi Whit nhàn nhã chuyện trò thủ thỉ cùng Bin Griong, lão say rượu Smith tỏ ra lo lắng. Việc thấy lão không hề uống thứ rượu lão vẫn thường mê tít. Chắc chắn lão đã nhận ra được khủng hoảng mà lão dây vào nó lớn như nào. Các người mất trí rồi à, hả? Chẳng phải cậu đã bảo toán truy đuổi của giáo hội Imbinu đã đuổi sát đít rồi sao? Nếu chúng ta định trốn, sao chú em còn định mất thời gian ở nơi này? Nếu những kẻ săn đuổi đã tới, tất nhiên nhiệm vụ của kẻ bị truy nã là phải nhanh cái giò lên và trốn chạy đi. Nhưng hành động của Whit có lẽ đều rất xa mới đạt được đến cái mức ấy. Cậu đúng là có chạy khi cưỡi Yellowy, nhưng việc cố gắng tiết kiệm thời gian thì quả là ở một mức độ khác. Cậu thậm chí còn không hề cho thấy dù chỉ một chút vội vàng. Yellowy cũng đang ở vùng đồng cỏ rồi nhẩn nha vài ngọn cỏ tươi. Bản chất của chú bò là luôn từ từ di chuyển kể cả khi bị dắt đi để làm thịt. Whit chẳng dục dã gì. Đó không phải thứ có thể cứ dục vội thì không sao. Chú em không nghĩ là chúng ta nên di chuyển nhiều thêm trước khi bọn truy nã mò tới à, việc gì ta phải làm thế? Whit trên thực tế lại trả lời với quan điểm trái ngược. Whit muốn tự mình chuẩn bị hoàn toàn lịch trình đi săn hay làm nhiệm vụ và di chuyển một cách cẩn thận. Nhưng cái tật lười này thì thực sự chả có gì để mà so sánh. Chắc ta lại phải giúp chú em rồi. Smith xuống khỏi xe hàng, đầy giận dữ, như kỳ vọng của cậu về một mercenary. Ông xóa hết dấu vết cả nhóm để lại và tạo những dấu vết gây phân tâm, khiến toán truy đuổi phải mất thêm thời gian để bắt kịp họ. Hãy tiến về phía tây. Ta đã quan sát địa hình và ở đó chắc hẳn sẽ có một con lạch. Nếu chúng ta di chuyển theo con lạch này, chúng ta có thể giảm được bước chân hiện ra và mùi cơ thể. Cựu mercenary Smith từng có rất nhiều thời gian cho riêng mình. Nhưng khi quest tiến triển đến mức này, ông trở nên vội vã hơn. Vậy nên ông tình nguyện giúp đỡ bằng cách tiến về phía trước để xác định đường đi. Xóa đi các dấu vết. Liên tục làm mấy việc kiểu vậy. Rồi cố gắng gia tăng khoảng cách với toán truy đuổi bằng những kinh nghiệm đa dạng của ông. Toán truy đuổi xuất phát từ đền thờ của giáo hội Imbinu. Đó là một nhóm bao gồm 10 Dark Knight, 3 Priest cùng 100 lính. Con đường chúng đi đã được định trước. Và sau khi tìm ra cây gậy, chúng sẽ thử cố gắng và gây dựng lại liên minh được lập nên bởi giáo hội Matalos. Toán truy đuổi chạy không biết ngày đêm, băng qua các đồng băng. Các Dark Knight ngồi trên lưng ngựa, nhưng các Priest và Linh thì chạy bộ với sức chịu đựng mạnh mẽ. Họ di chuyển không ngừng nghỉ. Nếu họ cạn kiệt stamina, các Priest lại bắp các phép phục hồi và nguyện cầu lên mọi người. Khoảng cách giữa Whit và toán truy đuổi chỉ còn một ngày đường. Yellowy, mày đói lắm rồi hả? Cùng ăn nào, mu. Mỗi khi Whit tới một cánh đồng cỏ rộng lớn, cậu cho Yellowy rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi và ăn cỏ. Đừng ăn nhiều quá mà nhai từ từ thôi. Lòng tốt của Whit đủ để Yellowy rụi rụi đầu vào người cậu vì biết ơn. Đó là một sự đối xử đủ để khiến người khác ảo tưởng rằng Whit là một chủ nhân thực sự yêu quý chú bò của mình. Nhưng đôi mắt của Whit lại trở nên lạnh lẽo. Nó có vẻ béo lên đều đây. Khoảng cách với toán truy đuổi nhanh chóng bị rút ngắn. Kể từ khi Whit thong thả ngồi trên người Yellowy đẽo gọt tác phẩm điêu khắc, những kẻ truy đuổi tiếp cận lại càng nhanh hơn. Bộ lạc liên minh gần nhất của giáo hội Matalos vẫn còn cách nơi này tận 2 ngày đường. Bởi họ đang tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào này và di chuyển thậm chí có phần chậm rãi hơn bình thường. Toán truy đuổi chỉ còn cách họ khoảng nửa ngày đường. Lão sâu rượu Mercenary Smith, người thực sự đã cố gắng hết sức mình, cũng không thể giúp trì hoãn việc truy đuổi thêm được bao nhiêu. Ngay cả khi cậu đã trông thấy đám bụi của toán truy đuổi từ đằng xa, cậu cũng không hề rơi vào trạng thái báo động. Vậy là chúng đã đến. Chỉ đợi chờ thực sự là chán vãi nồi. Quýt triệu tập Bin Grion và lũ Phoenix. Các con của ta, xin hãy nói đi thưa chủ nhân. Làm cỏ chúng đi. Tôi thấy rồi. Để một mình tôi là đủ. Bin Grion vụt bay vào không trung. Mỗi lần Bin Grion tung cánh, nó vụt bay lên trời cao. Cho đến khi cơ thể to lớn của nó chỉ còn bé như lòng bàn tay. Bụng của nó căng phồng. Và rồi một hơi thở như những làn tuyết trắng. Từng đợt bao phủ lấy toán truy đuổi. Skill Dragon Breath bay đi như một trận mưa thiên thạch. Trải một đường dài và làm nổ tung những kẻ săn đuổi. Một đòn tấn công mạnh mẽ đóng băng mọi kẻ truy đuổi cùng một lúc. Các Dark Knight gần như cố giữ lại được chút hơi tàn bằng cách bỏ lại ngựa và ném mình ra xa. Tuy nhiên, một phần cơ thể của họ đã bị đóng băng. Các Dark Knight đã mất đi hoàn toàn ý chí chiến đấu và run rẩy như một cây dương rụng lá. Bin Grion bay đến chỗ họ đứng và dẫm thẳng lên họ. Crack! Bin Grion tiêu diệt hoàn toàn toán truy đuổi chỉ với một đòn. Bin Grion hít thêm một hơi sâu nữa rồi gầm lên khi nhìn khắp xung quanh nó. Nó gầm lên tiếng kêu thắng trận giống như vị vua thời khủng long. Khủng long bạo chúa Rex. A o o o o o o o o o o o o a a a a. Tiếng gầm của nó vang vọng khắp mọi hướng. Chú rồng nhút nhát, yếu đuối, vô dụng Bin Grion ngày nào giờ đã đạt LV 446. Chú rồng Bin Grion trưởng thành đã tự hào về sức mạnh của chính mình. Chương trình của đài truyền hình KMC Wit. Nó đang tạm ngưng phát sóng một thời gian sau chuyến du hành ở xứ sở của Vampire. Chương trình Wit có ý nghĩa éo gì nhỉ? Dạo này bên đài mình không phát sóng nó nữa à? Các câu hỏi đột nhiên xuất hiện trên website của đài truyền hình bởi lẽ chương trình Wit chỉ được phát sóng với mức độ view và rating rất thấp. Quản trị viên web Oh Yun Siêu trả lời câu hỏi một cách lịch sự. Ý nghĩa của tựa đề chương trình Wit thực sự là một bí mật. Sẽ rất tốt nếu nó trở thành một chương trình mà người xem có thể tương tác cùng. Sẽ khó để có thể nói cho các bạn về lịch phát sóng trong tương lai khi nó được thêm vào như nào là tùy theo lịch phát sóng lưu hành nội bộ của đài. Người xem thấy câu trả lời có vẻ cũng khá là chung chung. Chương trình này sẽ kết thúc sớm thôi. Chắc thậm chí nó đã bị cho tạch mà không hề thông báo. Cứ như vậy, chương trình Quýt dần dần bị khán giả cho rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc của đài truyền hình KMC chưa hề mất đi kỳ vọng vào chương trình Quýt, bộ phận dụng cụ kỹ thuật, đạo diễn sản xuất, và khách mời chỉ trực chờ được gọi tên. Và rồi có tin đồn rằng Scepter Quýt đang làm một nhiệm vụ không thể tin nổi được bàn tán khắp cõi lục địa Vexai. KMC lập tức tổ chức một buổi họp bàn về vấn đề phát sóng. Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ về lịch sử lục địa Vexai. Nhưng bản chất thực sự về giáo hội Imbinu không hề xuất hiện ở bất cứ đâu. Có 12 giáo phái trực thuộc giáo hội này. Và chúng tôi dự kiến đã có những mệnh lệnh khác nhau điều khiển các giáo phái này. Người chơi phản ứng về điều này thế nào? Nổ tung như một quả bom nguyên tử vậy. Họ nhắc đến giáo hội Imbinu cùng Scepter Wit như nhắc đến PD khắp mọi miền quê. Kể từ khi những người chơi ở lục địa Vexai bắt đầu không ngừng bàn tán về giáo hội Imbinu, đó cũng không quá phóng đại để mà nói rằng chủ đề này đã được nhắc đến nhiều nhất trong mọi cuộc đối thoại. Đó là một cuộc họp được điều hành trực tiếp bởi Tổng Giám đốc. Một biểu đồ phân tích mới được đưa ra sau khi nhìn vào những hình ảnh được gửi ra trực tiếp từ hộp đăng nhập của Lee Huynh. Đó thực sự là một cơ hội để có thể xem Wit quẩy một lần nữa. Giống như sự kiện với binh đoàn bất tử và sự kiện ở Paranka. Tổng Giám đốc là một fan cuồng của Wit. Ngoài việc phát sóng, ông thực sự hứng thú chỉ riêng từ việc được thấy cuộc phiêu lưu của Wit. Giám đốc Kang giơ tay lên xin phép phát biểu. Và di chuyển mặt của ông gần về phía micro. Tổng Giám đốc cùng các đồng nghiệp kính mến. Vấn đề ở đây không hề đơn giản. Có chuyện gì vậy, Giám đốc Kang? Vâng, thưa Tổng Giám đốc. Đầu tiên, chúng ta không thể bỏ qua độ khó của quest này. Một quest có độ khó cấp S. Chẳng phải thực tế trước giờ chưa từng ai có thể hoàn thành một quest như thế sao? Kể cả dù có tính tới việc nó cũng đủ để làm dấy lên những tin đồn. Nhưng nó không phải là một nhiệm vụ bình thường. Nó sẽ thu hút sự chú ý. Nhưng chúng ta có thể làm cho khán giả thất vọng nếu chiếu chương trình này. Nhưng chúng ta đang nhắc đến một quest của Whit. Chẳng phải cậu ta cũng là người đầu tiên hoàn thành một quest cấp A đấy thôi. Đúng, cậu ta đã hoàn thành nó thật. Nhưng mà, Giám đốc Kang rút cái khăn tay ra rồi thấm thấm mồ hôi đổ trên trán ông. Ông đã cảm nhận được áp lực của việc chống đối lại lời của Tổng Giám đốc như một người làm công ăn lương bình thường. Ở cái tình thế nguy hiểm và tuyệt vọng này, áo sơ mi của ông đẫm mồ hôi. Nhưng ông vẫn phải nói ra những gì cần nói. Chúng ta phải phân tích kỹ những quest mà Whit đã hoàn thành. Quest quân đoàn bất diệt là một quest cấp A nhưng cậu ta lại nhận được sự trợ giúp từ tộc Orc và Dark Elf. Tổng Giám đốc gật đầu. Cuộc chiến mà Whit chiến đấu dưới hình dáng của Orc Caritri thực sự quá ấn tượng. Đến nỗi ông vẫn chưa thể nào quên được nó. Đoạn phim phát sóng về Quest quân đoàn bất diệt vẫn nằm trong top ranking về lượng tải về trên Hall of Fame. Anh nói tiếp đi. Vâng, trên phương diện chiến tranh diện rộng, nơi mà cậu ta đã chỉ huy các lực lượng khác nhau. Với tư cách là một Scepter, Whit có một lượng leadership cùng charisma cao đến mức vô cùng hư cấu. Cậu ta có tính cách quyết đoán giúp gần như ngay lập tức thay đổi phương thức tấn công. Và con mắt tinh tường cùng sức tập trung cao độ để không bỏ lỡ dù chỉ một phần nhỏ xuyên suốt trận chiến. Giám đốc Kang triệt để ca ngợi Whit. Kể từ khi Tổng Giám đốc trở thành fan của cậu, những chỉ trích về Whit gần như là giới hạn cực độ trong cái đài này. Nếu người chơi chỉ biết chiến đấu xuất hiện trong hoàn cảnh ấy, họ có thể sẽ chiến đấu điên cuồng để rồi bị vùi lấp giữa tộc Orc và Dark Elf rồi thất bại. Ngay cả khi level của họ có cao thế nào đi chăng nữa, họ cũng không đủ khả năng để chặn đứng binh đoàn bất diệt. Sức mạnh của Whit luôn tỏa sáng trên những trận chiến diện rộng. Khả năng lãnh đạo thực sự rất khó để tích lũy được. Và đó là điểm mạnh của Whit. Đúng, giống hệt như ngài nói. Whit có một điểm mạnh vô cùng lớn ở những quest cung cấp sự trợ giúp về quân sự. Một quest cấp A khác cũng cho thấy rõ ràng về điều này. Trong quest có liên quan đến việc tôn vinh gia đình hoàng gia của đế chế Nibhai. Và quest mà con Bone Dragon xuất hiện. Không biết cậu ta đã phải chịu khổ biết bao lần. Tổng Giám đốc gật đầu bởi ông hiểu những gì Giám đốc định nói. Sau mọi khó khăn mà Whit phải đối mặt khi vượt qua cái lạnh lẽo vào hoang vu của phương Bắc. Cậu đã cưỡi một con Wyvern và đánh bại con Bone Dragon sau hàng loạt cố gắng vất vả. Vậy có phải Giám đốc Kang nghĩ rằng tỷ lệ Whit thất bại trong quest lần này sẽ rất cao chăng? Vâng, mặc dù người ta nói ở quest này cũng sẽ có những sự giúp đỡ về binh lực nhất định. Nhưng tôi thấy rằng nó vẫn là quá tầm nếu như chỉ có một mình Whit. Nếu đó là một quest cấp A, cậu ấy có thể phát triển một sự kháng cự nhất định và các bức tượng cậu ấy làm ra cũng sẽ tăng cường skill riêng của chúng. Để Whit có thể tìm ra được cách để hoàn thành quest. Tuy nhiên tôi đánh giá quest cấp S lần này sẽ là quá tầm đối với cậu ta. Dù gì thì việc tăng độ khó từ một quest cấp A cũng vẫn rất là tuyệt. Đối thủ cạnh tranh của họ, đài CTS, khi phát sóng một quest cấp A cùng một việc tiêu diệt con boss Giant Forest Golem. Ngay lập tức viewer rating nhảy vọt lên 7. Đối với chỉ tính mức rating của riêng việc phát sóng game, nó giúp tăng gần 60 lợi nhuận. Ngoài ra, nếu chúng ta phát sóng quest lần này, danh tính của Whit có thể sẽ bị lộ. Danh tính của cậu ấy ư? Sẽ là rất khó để có thể che giấu thực tế rằng chiến thần Whit và Scepter Whit trên thực tế cùng là một người. Hừm, đó cũng là một vấn đề. Dù chúng ta khó mà có thể che giấu nó mãi khi tiếp tục phát sóng. Nhưng nếu ta cứ lờ đi cái nguy hiểm và tiếp tục công chiếu, chúng ta sẽ mất đi một hợp đồng ngon. Vì vậy, tôi đã đi đến kết luận sớm này. gương mặt của Tổng Giám đốc cùng các giám đốc khác trở nên nghiêm trọng hơn. Đó là một nhiệm vụ quá tầm để kiểm soát ngay cả khi Whit thể hiện hết mọi thứ mình có. Cậu cũng hơn hết khó mà có thể che giấu các skill cậu sở hữu như trước đây. Dù đó là cơ hội để ta có thể phát sóng một quest cấp độ S. Đó thật sự là một điều rất đáng tiếc. Cùng với lời của Tổng Giám đốc, cuộc họp đã đi đến kết luận liên quan đến việc phát sóng. Ring. Ngay lúc ấy, điện thoại của Giám đốc Cang bỗng rung lên. Sau khi chần chừ đôi chút, ông nhấn nút nghe. Tôi đang bận họp. Có chuyện gì vậy? Ông nghe thấy tiếng thư ký bên đầu dây bên kia. Tôi xin lỗi. Có một cuộc gọi khẩn cấp đến cho ngài. Thưa ngài Cang, ai gọi đấy? Một người tên là Lee Huynh. Thưa ngài, Lee Huynh à, nếu là Lee Huynh thì... Sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt của Giám đốc Cang. Và rồi ông giải thích lại cho Tổng Giám đốc cùng các giám đốc khác. Tôi có cơ sở để cho rằng Lee Huynh chính là người điều khiển nhân vật Whit. Thật vậy ư, hãy để ta nói chuyện với cậu ấy. Vậy để tôi nhận máy nhé. Sau đó một lúc, cuộc điện của Lee Huynh được kết nối từ phòng của thư ký đến phòng họp. Xin chào ngài Cang. Ồ không, tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi phải gọi cho cậu trước. Không có gì. Quan trọng hơn, tôi đã nhận được tiền mà ông gửi. Cảm ơn nhiều. Khoản tiền thưởng từ quest trận chiến ở Panranka đã được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Lee Huynh. Kể từ lúc cậu nhận được những khoản hoa hồng dựa vào chỉ số rating và thu được lợi nhuận mỗi lần đoạn phát sóng được tải xuống. Đó thực sự là một khoản đáng kể. Tất nhiên, chúng tôi phải trả tiền cho công việc của cậu rồi. Hi hi, Lee Huynh cười một cách thỏa mãn nhất có thể. À mà, tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi cậu. Tôi đã liên lạc với cậu vì vấn đề phát sóng quest mà cậu đang làm. Cậu thấy thế nào? Nó... thực sự rất khó để quyết định. Giám đốc Cang giải thích từng bước một. Kể từ lúc quest đó có độ khó cấp S và là tâm điểm của sự chú ý. Là một nhà phát sóng. Tất nhiên họ sẽ muốn phát sóng việc này. Khi diễn đạt lại cái cảm xúc bồn chồn trước đó của ông. Ông cố gắng truyền tải cái tình thế khó khăn hiện tại. Vì thế, chúng tôi đang họp bàn xem không biết có nên phát sóng nó hay không. Dù không biết liệu cậu có hiểu nỗi tâm tư của Giám đốc Cang hay không. Câu trả lời của cậu làm cho phòng họp cảm thấy thoải mái. Hãy phát sóng nó nếu như các ngài muốn. CC cái gì cơ? Chả phải các ngài cần phát sóng để tăng điểm rating sao? Để nhận được quảng cáo thì rating nó phải tăng lên còn gì? Ừ thì đúng là như vậy. Nhưng vấn đề là, nếu như có một chương trình ngon, thì việc duy nhất các ngài phải làm là phát sóng nó thôi. Nếu tất cả là vì đài và vì khán giả, chả phải vấn đề quan hệ công chúng của công ty các ngài sẽ phát triển tốt đẹp và trợ giúp rất nhiều cho marketing sao? Lee Huynh giải thích tầm quan trọng của việc phát sóng cho Giám đốc Cang. Một người lão làng trong nghề, hãy nghĩ cho các khán giả. Khán giả muốn cái gì? Niềm vui và những câu trả lời cho trí tò mò. Và chả phải họ muốn cùng nhau tận hưởng nó sao? Tại sao đài lại có thể lờ đi yêu cầu của khán giả chứ? Liệu việc ấy có ổn không? Nếu như các ngài tôn trọng khán giả, liệu các ngài có nên đảm bảo truyền tải thông tin cho người xem lên hàng đầu? Đó là một chuỗi thuyết giảng chỉ xảy ra với một nhà đài nghiệp dư. Trên bảng thông báo, hiện đang có rất nhiều khán giả bình luận về việc hỏi xem đài phát sóng chương trình ấy để biết được xem đó là loại quest như nào. Theo tự nhiên, có rất nhiều những bình luận đề nghị đài phát sóng quest trên forum của khán giả xem đài. Không chỉ ở đài KMC, mà đại đa số ý kiến của khán giả ở đài CTS cùng các đài khác cũng đang ngập tràn những thông tin này. Giám đốc Cang giải thích với sự lo ngại nhất định. Là một đài phát sóng. Tất nhiên chúng tôi muốn tổ chức thực hiện chương trình này. Nhưng chúng tôi lo ngại về những bất lợi xảy đến với cậu. Lee Huynh à, chả phải cái gì trên đời này cũng có cái giá của nó hay sao? Chả có gì là miễn phí cả. Lee Huynh đã học được điều này từ khi cậu còn nhỏ. Nhưng độ khó của quest này là rất lớn. Vậy tôi phải cố gắng thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ở phần hậu trình. nhưng sẽ rất khó để che giấu đi sự thật rằng cậu cũng là chiến thần Whit. Dù vậy, sẽ không có gì nếu chúng tôi phát sóng chứ. Giám đốc Kang cùng đài KMC không hề muốn Lee Win cảm thấy bất tiện với danh tiếng của một chiến thần Whit đi kèm, và thực tế cậu cũng là nhân vật chính của chuyến du hành. Vì lợi ích của Lee Win, đài thậm chí đang đi đến cái ngưỡng phải đình chỉ hoặc dừng phát sóng chương trình. Tôi hiểu, câu trả lời của Lee Win rất chắc chắn. Tuy nhiên ngay lập tức sau đó cậu hỏi một cách run rẩy, nghẹn ngùng, vậy con, ừ thì, hừm, xin hãy cứ nói, lần này việc phát sóng cũng sẽ có những động cơ nhất định phải không? Vậy liệu ngài có thể thêm vào vài sự khuyến khích về các điều kiện hợp đồng hay không? Đó là điều duy nhất làm ông lo lắng. Ông không tin tưởng kỳ phiếu, coupon hay tất cả những thứ kiểu cổ phần. Những thứ mà giá trị của nó có thể biến thiên một cách khó mà dự báo nổi. Chỉ có đài truyền hình KMC vẫn tự tin về Lee Win. Cũng giống như việc họ đảm bảo sẽ chuyển tiền vào ngày hẹn vậy. Đài này thật sự đáng để tin cậy. Đây là một nơi đã thành công trong việc chiếm được lòng tin của con người. Sau khi cuộc gọi với Lee Win kết thúc, cảm xúc trong phòng họp đột ngột thay đổi. Liệu ta có nên thử xem sao? Làm tới đi, cậu ta muốn nó. Và, chả phải đó cũng là mong ước của khán giả hay sao? Giám đốc Win, đánh giá dự kiến sẽ như thế nào? Vâng, thưa Tổng Giám đốc, nếu chúng ta phát sóng, dự kiến tỷ lệ đánh giá sẽ là đáng kể. Kể từ khi nó cũng có thể thu hút những người bình thường gần như chả bao giờ xem phát sóng game. Tôi tự tin tối thiểu cũng phải 17. Lượng view, chương trình quảng cáo cũng sẽ phải đặt trước chứ. Tất nhiên, suy nghĩ tích cực được lan truyền. Lần này, Tổng Giám đốc hỏi lại Giám đốc Kang. Độ khó của quest lần này là vô cùng. Liệu anh có nghĩ cậu ta có thể hoàn thành nó không? Tôi cũng không chắc nữa. Tuy nhiên, đó chẳng phải là Whit với nickname chiến thần. Cậu ta kiểu gì cũng chơi tới bến vụ này bằng một cách nào đó. Dù có thành công hay thất bại, cậu ta chắc chắn sẽ làm được một cái gì đó. Cậu vẫn luôn là một chiến thần Whit, người luôn đạt được những kết quả bất ngờ, thậm chí những kết quả khó ai có thể hình dung nổi. Cậu chưa bao giờ rơi vào một trận đấu dễ dàng. Vào một lúc khác, cậu không hề phô diễn uy quyền tuyệt đối hay uy tín của mình như thời ở game Continent of Magic. Cậu đến với trò chơi này như một con người gai góc. Một cái máy cày game, một sếp, một scalper, một blacksmith, một tailor, và một tên scammer không có điểm dừng. Nhưng khi chiến sự nổ ra, với sự hiện diện dưới hình dáng của Ocaritree và bản nguyên của một skeleton, cậu đã khiến bản chất thực sự về cậu hiện rõ ra trước mắt người xem. Đài phát sóng đã tuyệt đối tự tin về cậu. Họ chỉ chưa quyết định rõ về việc sẽ phát sóng như nào, bởi danh tiếng khổng lồ của cậu cũng có thể bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Không có một cá nhân liên quan nào trong đài lại muốn chần chừ việc phát sóng về chiến thần Whit cả. Tổng đạo diễn cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Chuẩn bị chương trình đi. Thu thập những nhân viên giỏi nhất và bắt tay vào công việc này ngay lập tức. Các priest của giáo hội Imbinu có khả năng phát hiện cái chết của các thành viên trong giáo hội của mình. Giáo hội ngay lập tức thành lập một nhóm khác để truy đuổi Whit. Hãy tiêu diệt kẻ dám can thiệp vào nghi lễ của chúng ta. Đoàn truy đuổi lúc này bao gồm 20 Dark Knight, 5 priest và 300 lính. Các Dark Knight cưỡi phi mã, còn lính và priest thì ngồi trên các xe chở hàng. Sau khi tăng cường tính cơ động, họ lại truy đuổi Whit một lần nữa. Cách chương.